Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, chương 321, gia nhập ban thưởng. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, trên mặt nhìn xem xuất hiện 5 người ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua, chỉ là 4 người cũng là không nói hai lời, trực tiếp vây lên Hạ An. Các ngươi thật giống như qua có chút nghèo túng. Xin cơm. Hạ An đánh giá 4 người biểu lộ, ánh mắt có chút cổ quái. Mà lời này vừa ra, Hạ Vô Địch, Lý Tư, Hoàng Trấn đều là ngậm miệng không nói. Ở đâu là xin cơm? Nhóm chúng ta rõ ràng là đoạt. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nói thẳng sẽ đến trễ, có thể vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Thế nhưng là Hạ Vô Địch tay càng nhanh, một bàn tay trực tiếp hướng phía Mục Thiên cái ót hô đi qua. Người cho rằng hắn không đoán ra được. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn thì là nhẹ nhàng phủi một cái Hạ An. Đối với Hạ An, hắn cũng là rất giận. Dù sao mình bọn người là cướp phú tế bần, thế nhưng là tại Hạ An trong miệng lại là biến thành xin cơm. Mà lại nơi này là cái gì địa phương? Người muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Hạ Vô Địch nhãn thần sâu kín nhìn xem Mục Thiên, nắm đấm kẽo kẹt rung động. Mục Thiên cũng là trong nháy mắt rụt đầu một cái. Hạ An cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mục Thiên, rời xa Mục Thiên ý nghĩ. Hắn chưa từng có kết thúc qua. Các ngươi có phải hay không không có nhận nhiệm vụ, mà nghĩ đến trước đó một việc. Hạ An nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Hoàng Trấn, còn có Mục Thiên. Dù sao, Lý Tư cùng Hoàng Trấn, còn có Mục Thiên quan hệ, còn tại hắn trong gia tộc, mà hắn không có nhận được nhắc nhở. Đoán chừng chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là cái này 3 người cũng không có nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đều là Hạ Hữu Địch đón. Thế nào? Hoàng Trấn nói một câu, giải thích một câu. Điều này cũng làm cho Hạ An thần sắc bừng tỉnh. Ta cảm giác các ngươi hẳn là đón một cái nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn 3 người, trầm ngâm một cái, an ủi lấy mở miệng. Kỳ thật ngươi không nói, ta cũng sẽ nhận nhiệm vụ. Lý Tư cũng là trả lời một câu, lập tức đi tới nhiệm vụ bảng trước, nhìn xem phía trên nhiệm vụ, hắn trực tiếp thấy được một cái màu xanh lá luyện đan nhiệm vụ. Sau đó lập tức đón lấy, chúc mừng túc chủ, thành viên Lý Tư, đánh không lại liền gia nhập thành công. Ban thưởng, có địch khôi lỗi một bộ. Mà Hạ An trong lòng hơi động, cái này hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của hắn, mà hắn ánh mắt nhìn về phía Hoàng Trấn cùng Mục Thiên. Hoàng Trấn cùng 3 người liếc nhau một cái về sau, cũng là không chút nào do dự, đồng dạng quét mắt một cái, tiếp nhận một cái màu xanh lá luyện đan nhiệm vụ. Mục Thiên cũng là không chút nào chần chờ, lập tức cũng là xuất hiện tại một cái nhiệm vụ bảng trước, trực tiếp xác nhận một cái luyện đan nhiệm vụ. Chúc mừng túc chủ, thành viên Mục Thiên đánh không lại liền gia nhập thành công. Thu hoạch được ban thưởng. Tốc độ tăng lên 100% một lần. Tiếp tục thời gian. Nửa canh giờ. Chúc mừng túc chủ. Thành viên Hoàng Trấn đánh không lại liền gia nhập thành công. Thu hoạch được ban thưởng. Nhất tinh thời gian thiên phú. Có thể tăng lên đối thời gian lĩnh ngộ cùng chiến đấu. Lại là 2 đạo ban thưởng thu hoạch được. Nhường Hạ An trên mặt toát ra nụ cười. Thế nhưng là nhìn xem 3 người nhận lấy nhiệm vụ, hắn sắc mặt có chút không hiểu, các ngươi biết luyện đan. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, sắc mặt có chút cổ quái. Sẽ không, ngươi sẽ là được rồi. Lấy được tự nhiên là không chút do dự trả lời. Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ, nghĩ đến tự mình luyện đan, chính mình cũng không dám ăn. Tâm hắn có chút nhảy một cái. Ta luyện đan, chấm ngoặc kép, Hạ An nghĩ giải thích một cái. Lý Tư trước đó nói, dù là chính là độc dược, hắn cũng có thể bán đi. Mục Thiên nói thẳng mở miệng, không phải độc dược vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hạ An có lòng muốn giải thích, nhưng vẫn là rất nhanh bị đánh gãy. Dù là chính là có thiếu hụt, hắn cũng có thể bán. Mục Thiên mở miệng lần nữa, nhường Lý Tư lông mày hơi nhíu. Những lời này hắn nhưng không có nói. Thế nhưng là nghĩ đến cái này đan dược là Hạ An luyện, Hắn cảm giác việc này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Ngẫm lại Lục Trúc luyện đan mạnh như vậy, làm chỉ đạo Lục Trúc luyện đan người, tự nhiên không có khả năng chênh lệch. Mạng của lão tử mò xem như bảo vệ. Lý Tư lẩm bẩm một câu. Qua lâu như vậy khổ thời gian, hắn đã có xuất gia mệnh khoáng cải thiện sinh hoạt xúc động. Thế nhưng là theo Hạ An xuất hiện, hắn cảm giác mệnh khoáng xem như bảo vệ. Cho nên, hắn sắc mặt ngạo nghễ. Nghe ta nói, ta luyện đan, chấm ngoặc kép. Hạ An việc này quả thực muốn nói rõ một cái. Thế nhưng là ngạo nghễ Lý Tư, trong nháy mắt khoát tay. Không cần nói, ngươi thực bút tích, ta chi thực lực, ngươi sao có thể hiểu. Phàm nhân, Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An. Mà cái này nhãn thần, cũng là trong nháy mắt nhường Hạ An ngậm miệng không nói. Đối bên ngoài, đừng nói là ta luyện, là ngươi luyện, Hạ An thanh âm cũng là phai nhạt đi. Cái này Lý Tư, mỗi ngày trang, vậy hắn liền để Lý Tư trang cái đủ. Nhìn đem ngươi sợ, tuy nói người sợ nổi danh, heo sợ mập, nhưng ta không sợ, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Hạ An cũng không nói gì nữa. Gật đầu, chỉ cần không nói là hắn luyện, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhóm chúng ta cho ngươi tìm một chút đan phương, đem những này đan dược luyện ra. Nhóm chúng ta lập tức liền có thể bán ra đi. Công huân, đến lúc đó chia 5 năm sổ sách. Ngươi 5, nhóm chúng ta 5, cùng chúng ta tới. Chấm ngoặc kép, Lý Tư không phải là không muốn cao hơn một điểm, nhưng là muốn cao. Hạ An khẳng định sẽ không vui. Chỉ cần không phải ta luyện đan dược, cũng dễ nói. Hạ An nói một câu, cũng là đi theo cả đám, theo quanh đi quẩn lại, đi tới một chỗ trong tiểu viện. Các ngươi mua nhà rồi? Hạ An có chút kỳ quái. Cái này tinh thành phòng ở cũng không so cái khác, liền giống với kiếp trước Bắc Thượng Quảng Sâu, cũng không phải người bình thường có thể mua nổi. Hắn hơi hiểu rõ qua. Nếu như phần lớn mệnh khoáng không có cho tu thiên chấn ngục, toàn thân hắn gia sản mới có thể mua một cái 50 bình tiểu viện. Mướn, chấm ngoặc kép, Lý Tư tinh giản trả lời. Hạ An cũng là đi theo bước vào trong đó. Mà tiểu viện có trận pháp, một bước vào về sau, tiểu viện khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Tiểu viện không lớn, ước chừng cũng chính là 50 bình, mà phân chia thành 4 cái khu vực. Ở giữa còn có một điểm nhỏ đất trống, có bàn trà các loại, còn bốc hơi nóng, 4 cái tu luyện trang. Hạ An ngược lại là có chút lý giải. Bên ngoài hung thú uy hiếp, không muốn chết khẳng định là ở trong thành tốt nhất. Cái này cũng tạo thành tinh thành tấc đất tấc vàng. Không có nhiều như vậy hưởng thụ có thể nói. Chỉ là nhường hắn có chút không có nghĩ tới là, cái này bất động sản ngành nghề, thật sự có lấy khác loại phồn hoa. Còn có phòng cho thuê, chị cái bất động sản môi giới, có phải hay không muốn phát đạt? Hạ An trầm ngâm nói thầm, thế nhưng là trong nháy mắt hất ra ý nghĩ này. Dù sao, hắn không có khả năng tự thân đi làm, mà những người khác cũng không có khả năng làm việc này. Thời gian cũng rất quý giá, dùng để tăng lên, cái gì cũng có. Lý Tư mấy người cũng chỉ là nghe một cái, mặc dù không có giải thích, nhưng là bọn hắn đều là ánh mắt có chút lóe lên. Thế nhưng là cùng không nói thêm gì. Dù sao bọn hắn cũng nghĩ rất rõ ràng, bọn hắn không quá sẽ đi làm việc này. Luyện đan, lò đã cho ngươi chuẩn bị xong. Lý Tư mang theo Hạ An bước vào, tay một chỉ một cái tu luyện tràng bên trong. Cái gặp một đạo lò luyện đan cũng sớm đã chuẩn bị xong. Dược tài cũng chuẩn bị một bộ phận. Ngươi cần gì? Nói, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cũng là lời ít mà ý nhiều mở miệng. Hạ An trầm ngâm một cái, gật đầu. Sau đó mấy ngày, Hạ An chỗ nào cũng không có đi, mà là nhìn xem Lý Tư thu thập trở về đan phương. Cơ bản đều là mệnh chuyển loại đan dược, có tu luyện sinh tức đan, mệnh thuận đan, đồng dạng cũng là chiến đấu sử dụng bạo thể đan, còn có khí đan, cùng một chút chữa thương đan dược. Mà những ngày này thời gian bên trong, Hạ An cơ bản cũng đang nghiên cứu những này. Không có nhàn rỗi, một chút đan dược theo hắn trong tay xuất thủ. Bất quá, Hạ An đối với những này đan dược, là một cái cũng không có ăn, cũng không có ăn ý nghĩ. Chẳng qua là khi Hạ An đem đan dược giao cho Lý Tư trong tay về sau, Lý Tư lấy ra một cái ngân châm, tại mỗi cái thuộc loại trên đan dược đâm một cái, sau đó nhìn xem một vài giá trị, ánh mắt có chút ngẩn ra. Cái này đan dược, dược hiệu có thêm 7-8 phần, còn có nhiều gấp đôi. Nếu là bán đi, phát đạt, những này dược tài tối thiểu có thể bán 3 vạn công huân. Ném trừ chi phí cũng có thể kiếm tiếp cận 2 vạn. Lý Tư nhìn xem ngân châm mang đến kết quả, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Nếu là dạng này công hiệu đan dược bán đi, đây tuyệt đối là phát đạt. Người liền không có kiểm chắc đưa ra nó. Hạ An nghe 3 vạn công huân, ánh mắt cũng là sáng lên. 1 vạn 5 công huân, đầy đủ hắn vung hoắc rất lâu. Dù là chính là mở cấp 5 tu luyện trang, cũng có thể mở 1 năm. Dù là kiếm cái 2 vạn công huân, 1 vạn đối với hắn mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Kiểm chắc đưa ra nó, còn có cái khác ẩn tàng chỗ tốt. Lý Tư có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn một cái Hạ An. Bất quá, Hạ An lại là lắc đầu. Dù sao, có người ngăn tại phía trước, ai cũng sẽ không theo 1 vạn công huân không qua được. Mà lại có Lý Tư cái này nồi lớn đè vào phía trước, hắn cũng là yên tâm nhường Lý Tư đi kháng lôi. Nguyên bản hắn đối với mình luyện đan, chính mình cũng tránh không kịp. Nhưng là bây giờ, đã Lý Tư nguyện ý đỉnh nhựa cây mặt, vậy hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Nếu là cái này việc sự tình ra, chỉ cái chất lượng liên minh. Chấm ngoặc kép, Hạ An đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong phòng giới hắn là không có ý kiến gì. Thế nhưng là chất lượng liên minh, hắn lại là có chút ý nghĩ. Nếu là thành lập một cái chất lượng liên minh, thu lấy một chút đan sư hay là khí sư gia nhập liên minh phí, hình thành một bộ thống nhất thanh danh, mà hắn chỉ phụ trách thu một chút phí tổn. Điểm này, hắn suy nghĩ một cái, cảm giác thật có thể thực hiện. Thật muốn thành lập, xem như có chút thịt ăn. Bất quá hắn hiện tại phân lượng còn là chưa đủ. Được rồi, ta đi bán đan dược, chờ tin tức ta. Đang lúc Hạ An trong lúc suy tư, Lý Tư lại là cất bước ly khai tiểu viện. Hạ An đưa mắt nhìn, muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn xem đi theo Lý Tư bên người Chư Tùng. Cũng không nói gì, khí vận chi tử, làm sao lại chết? Hạ An lẩm bẩm một câu, lắc đầu, tiếp tục luyện đan. Tinh thành, lúc này tinh thành trung ương, mấy đạo hư ảnh mà đứng, phảng phất chân thân căn bản không ở chỗ này chỗ. Số 1 hố mới vừa ra một cái thiên hồn thất trọng hung thú. Trong đó một đạo bóng người ngữ khí 10 điểm nghiêm túc, nhìn xem cái khác 4 tôn hư ảnh, mà một chút tu sĩ chỉ là yên lặng đứng qua một bên. Nghe hư ảnh, số 6 nguyên động tạm thời hẳn không có biến hóa gì. Lập không được, chỉ là mặt phía bắc ra một cái mới nguyên động. Chấm ngoặc kép, mặt khác một đạo bóng người, càng là sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt là mới nguyên động vừa ra, cũng là nhường cái khác hư ảnh cùng nhau trầm mặc. Phảng phất tại bọn hắn xem ra, nguyên động chính là uy hiếp nhân loại hung thú lớn nhất nguyên tuyền. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.